Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, sáu người cuối cùng thành đi. New York, Long Island, Green nhà biệt thự. Amy, đừng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, tội ác nha sĩ lộ ra cặn bã bản chất. Không lâu, Amy đắc ý nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say Rachel. Cũng không nhiều lời, thuần thục chạy ra ngoài. Hiển nhiên, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất. Lại một lát sau, liền tại tội ác nha sĩ buồn ngủ liền muốn ngủ thời điểm. Lại có một thân ảnh thuần thục chạy vào. Minty, đừng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ngươi chờ một chút. Lại là một người quen cũ. Thân là nha sĩ, dù cho chân tóc đáng lo, dáng dấp cũng bình thường, nhưng phong phú thu vào điểm này liền hoàn toàn che khuất tất cả khuyết điểm. Là tuyệt đại bộ phận nữ nhân truy đuổi đối tượng. Cái gọi là phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Thân là Rachel thủ tịch phù dâu. Minty thủ đoạn hiển nhiên không phải thuần dựa vào mặt cùng một bộ màu đỏ đội cổ động viên phục ôm. Đồm Rachel có thể so sánh. Sớm liền trong bóng tối cấu kết lại tội ác nha sĩ. Loại chuyện này đối với tuyệt đại bộ phận nam nhân đều rất khó khăn cự tuyệt. Bất quá lúc này, tội ác nha sĩ lại không thể không nói lời nào. Cũng không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là thân thể của hắn thật gánh không được. Minty bất mãn ánh mắt, để tội ác nha sĩ đằng sau cự tuyệt thực tế nói không nên lời. Chỉ có thể mượn cớ đi WC, đi nhà vệ sinh tìm tới thần kỳ linh dược, làm bình cái chủng loại kia. Cắn răng một cái dậm chân một cái nuốt vào. Làm nam nhân thật mệt mỏi. Làm cạn bã nam mệt mỏi hơn. Thật không bằng cầm thú. Tội ác nha sĩ như thế ở trong lòng lên án. Đương nhiên cũng chỉ có tại lúc này hiền giả trạng thái dưới. Lúc khác nên cầm thú vẫn là muốn cầm thú. Bên giường, Rachel khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cũng không biết mơ tới cái gì. Một tháng sau, Adam lầu trọ xuống, một đám người vây quanh Adam vừa mua xe Việt dã dò xét. Tốt, ân, tốt bắp thịt xe. Adam, ngươi làm sao không mua xe thể thao? Porsche 930 chẳng lẽ không thơm sao? Đúng a, Porsche bao nhiêu phong cách a, ta cảm thấy rất tốt. Trong đám người, chỉ có nam tử khí khái tràn đầy, Monica thích Adam xe mới. Lái đi ra ngoài dẫn chúng ta hóng gió một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Đối với hóng mát, loại này truyền thống hạng mục, Adam sớm có dự liệu. Thuần thục chào hỏi mọi người lên xe. Monica bởi vì nói lời công đạo, được mời đến trên ghế lái phụ. Chandler, Joy, Phoeber ngồi ở hàng sau. Ross thì không có bóng người. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đều bận rộn cùng Carol ly hôn kết thúc. Đúng vậy, không quản Ross hắn kêu gào ký ly hôn thỏa thuận liền ký ly hôn thỏa thuận. Còn là cầu khẩn Carol không muốn ly hôn, đều không có thay đổi kết cục sau cùng. Carol là quyết tâm muốn ly hôn, Ross cũng chỉ có thể dưng ký. Chung cư để lại cho Ross, Carol chuyển đi ra, cũng không phải Carol lớn cỡ nào khí, mà là chung cư vốn chính là thuê. Dựa vào Ross điểm này tiền lương, công tác cũng không mấy năm, căn bản không có khả năng tại New York mua được phòng ở. Xe con có xe con chỗ tốt, xe ngựa có xe ngựa bá khí. Adam lái xe mang theo mọi người đi ngoài thành vòng một vòng. Dừng ở một gian quán cà phê bên cạnh. Căn này tên là Trung ương Công viên Quán Cà Phê. Quán cà phê chính là trước kia Monica bọn họ thường xuyên lẫn vào cái quầy rượu kia cải biến. Bây giờ đã khai trương mấy cái tuần lễ. Phía trước cười nhạo đánh chết đều không lăn lộn quán cà phê Chandler. Cũng thật là thơm mỗi ngày xen lẫn trong nơi này. Không khác, liền tại lầu trọ bên dưới. Cà phê mùi vị không tệ. Còn có ghế sofa có thể cung cấp nói chuyện phiếm. Mấu chốt nhất, so với phong bế chung cư. Nơi này mặc dù không có quán bar loại kia, mọi người đi vào chơi đều hiểu bầu không khí. Nhưng cũng coi như người đến người đi. Có không ít xinh đẹp muội tử đi qua. Lá gan lớn một chút ra mặt dày điểm. Còn là có thể bắt chuyện đến. Doi chính là điển hình ví dụ. Nơi này có ăn có muội tử. Quả thực chính là thiên đường của hắn. Mọi người nói xong liền bắt đầu bắt quái lên Monica mới nhất tình yêu. Ồn ào để Monica thành thật khai báo đối tượng mau bệnh cùng với hẹn hò chi tiết. Không có gì có thể nói. Hắn chính là đồng nghiệp của ta. Monica kinh nghiệm phong phú. Quyết định ngoan cố chống lại đến cùng. Tiết kiệm bị mọi người các loại bát quái nhổ nước bọt. Ít đến, Joy nhổ nước bọt nói. Hắn đều cùng ngươi hẹn hò. Khẳng định có vấn đề gì? Hắn lưng còng, còn là hói đầu. Chandler bổ đao nói. Chờ một chút, hắn có phải hay không ăn phấn viết? Phoebe dùng luôn luôn kỳ hoa kinh lịch đến phỏng đoán. Ta chỉ là không muốn ngươi nhắc lại ta cùng các thất bại dạy dỗ. Monica chỉ có thể mắt trợn trắng. Đưa tay ép xuống ra hiệu dừng lại. Các vị, đừng kích động. Cái này thậm chí không tính là hẹn hò. Chẳng qua là hai người đi ra ăn cơm. Cũng sẽ không thể miêu tả. Nghe tới cùng ta hẹn hò là đồng dạng. Chandler hàng ngày diễu. Cật nói. Trò chuyện. Adam biểu lộ liền có chút cổ quái. Bởi vì Chandler giải thích hắn một chút rõ ràng không thích hợp mộng cảnh. Khụ khụ, Chandler, làm sao? Loại chuyện này còn là để ở trong lòng cho thỏa đáng. Adam nhắc nhở, Chandler đảo mắt một vòng, phát hiện mọi người trừ Joy, ánh mắt đều có chút quái dị. Trong lòng một cái Gordon, buông tay đung đưa thân thể, không dám tin nói, các ngươi đều không có mộng thấy qua cùng loại sao? Trong mộng không mặc quần áo mộng qua, thế nhưng mụ mụ ngươi gọi điện thoại cho huynh đệ ngươi. Cái này quá ma huyễn quá quỷ dị. Monica nhổ nước bọt nói. Các ngươi cũng cảm thấy như vậy quái dị à. Chandler nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn không nắm chắc được những người khác rãnh điểm. Phối hợp tại cái kia nhổ nước bọt nói. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có đã gọi điện thoại cho ta. Yêu có nhiều thật. Tổn thương sâu bao nhiêu à. Phoebe cảm thán nói. Xin nhờ. Đừng ngắt lời. Ta muốn nghe xong mặt. Joy kêu lên, mọi người trò chuyện hăng say thời điểm. Ross đẩy cửa đi đến. Lại là một cái khiến người chí Úc này. Này, lại tới. Lần này lại làm sao? Joy im lặng nói. Monica giải thích nói. Carol hôm nay đem đồ vật đều dọn đi. Nha, mọi người giật mình. Ngươi còn tốt chứ? Thân yêu. Monica quan tâm nói. Ta cảm giác có người đem bàn tay đến cổ họng của ta bên trong. Bắt lấy ta ruột non, theo miệng ta bên trong kéo ra đến, sau đó quấn ở trên cổ của ta. Ross tùy ý hiện ra hắn tài hoa. Ta cho ngươi mang ly cà phê. Monica đứng dậy, Ross thuận thế ngồi xuống. Phoebe bắt đầu dùng nàng cái kia kỳ quái phương pháp muốn giúp Ross loại trừ mốc khí. Đáng tiếc Ross cũng không lĩnh tình, phất tay ngăn cản, trong miệng hung hăng nói ra. Ta không có việc gì. Yên tâm đi, ta rất tốt, các vị, ta chúc phúc các nàng hạnh phúc, chấm ngoặc kép, không, ngươi sẽ không, Monica lập tức phản bác, không sai, ta sẽ không, đi nàng, là nàng vung ta, Ross dứt khoát không trang, tốt, ta biết ngươi rất thống khổ rất phẫn nộ, ngươi biết rõ ngươi bây giờ phải làm nhất cái gì sao? Joy cười nói. Tuyệt đối đừng lại là khuyên ta đi câu lạc bộ múa thoát y. Ross trợn trắng mắt nói. Dĩ nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Joy buông tay nói. Được rồi. Ta không có những biện pháp khác. Ta cũng không có yêu cầu khác. Ta chỉ là không muốn độc thân. Ross ai oán nói. Ta chỉ là muốn lần nữa kết hôn. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Ross quay đầu nhìn lại. Tim đập trì trệ, chỉ thấy một người mặc màu trắng áo cưới tuyệt mỹ tân nương đẩy cửa đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.